Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 905, người muốn đi chịu chết. Người toàn bộ khai ra. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Đại La Kim Bát bên trong Tào Hùng. Ta chỉ là muốn cùng ngươi muốn mấy cái mặt nạ ra người. Mọi người mang lên tốt chạy trốn mà thôi. Ngươi chiêu cái gì? Ta không nhường ngươi chiêu a. Ngươi làm sao trả bản thân thêm hí đâu? Đúng, ta toàn bộ khai ra. Ban đầu ở phủ công chúa, ta và hoàng thượng thương lượng xong, chính là muốn lừa các ngươi đến La Hán điện trộm đồ. Thế nhưng là, ai biết ngươi bỗng nhiên vạch trần ta, ta và hoàng thượng mưu tính liền tan vỡ. Ta chỉ có thể mở ra lối riêng, từ phương hướng ngược để dẫn dắt các ngươi. Quẹ, có thể hay không trước đem những cái này rút lui. Quẹ, Tào Hùng lo lắng nói. Vương Khả, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh liếc nhau. Tình huống như thế nào? Ngươi và Cung Hoàng mưu tính chúng ta. Tào Hùng, ngươi dám gạt ta, cha ta làm sao có thể tính toán ta? Cung Vi lập tức trợn mắt nói. Không phải tính toán ngươi, là vì tốt cho ngươi. Quẹ, các ngươi rút lui trước rồi a, ta không chịu nổi. Tào Hùng tuyệt vọng la lên. Vương Khả lấy tay vung lên. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng chọc chân nguyên chậm rãi triệt hồi. Dạng này, Tào Hùng mới ở giật mình bên trong khôi phục bình thường hô hấp. Nói đi, mới vừa cảm thụ ngươi biết. Nếu là có một câu giấu giếm, liền lại nếm thử mới vừa cảm thụ. Vương Khả uy hiếp nói. Tào Hùng một cái giật mình. Ta nói, hiện tại bị nhốt Vương Khả Nguyên Thần bên trong ra không được. Không nói rõ ràng, một lần nữa, bản thân làm sao chịu được. La Hán Điện trấn áp Long Cung, trấn áp Long tộc oán linh vô tận oán khí. Vì sao 1000 năm, đều không thể tiêu tán? Các ngươi biết rõ nguyên nhân căn bản sao? Tào Hùng trầm giọng nói. Cái gì nguyên nhân căn bản? Chính là Long tộc oán khí lớn a. Luân Hồi Bàn vừa rồi đã nói với ta. Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Không, Luân Hồi Bàn khẳng định không có cùng ngươi nói rõ ràng. Hắn gạt ngươi. Oán khí? Cái gì oán khí? Người chết như đèn diệt. Cho dù có oán khí, Long tộc đều chết sạch. Những cái này oán khí làm sao có thể tồn tại ngàn năm không tiêu tan? Hơn nữa La Hán Điện ngày đêm siêu độ đều vô dụng. Không có vật dẫn, dùng cái gì ngàn năm không tiêu tan? Ngươi xem thiên hạ địa phương khác, có nhiều như vậy oán khí có thể ngàn năm không tiêu tan sao? Tào Hùng nói ra. A, Vương Khả lông mày nhíu lại. Đó là bởi vì Long Đế Long Châu, Long tộc mặc dù diệt, nhưng viên kia Long tộc cao nhất tượng trưng thân phận Đế Long Châu còn ở trong Long Cung. Bởi vì một mai này Long tộc dù chết, nhưng có thể ý niệm không tiêu tan. Mà cái này mai Đế Long Châu còn tụ tập vô tận oán khí, mang theo Long tộc ngập trời oán hận, ngàn năm bành trướng, thật lâu không tiêu tan. Tào Hùng giải thích nói, là một mai này Đế Long Châu. Vương Khả cau mày nói, là Đế Long Châu, là Long Đế Long Châu, là Long tộc cao nhất biểu tượng. Ở trong chứa thao thiên thần lực, uy lực to lớn, có thể lay tiên nhân. Tào Hùng giải thích nói. A, đám người kinh ngạc nói. Người nói cha ta cùng ngươi mưu đồ gạt ta, là có ý gì? Cung Vi trợn mắt nói. Hoàng thượng không phải gạt ngươi, mà là muốn làm ngươi tốt. Tròn Diệu La Hán muốn hủy diệt Long Cung, muốn tính cả Đế Long Châu cùng một chỗ hủy đi. Mà Hoàng thượng có ý tứ là hy vọng ngươi có thể được một mai này Đế Long Châu, sau đó luyện hóa Đế Long Châu, kế thừa Long Đế truyền thừa, chặn được Long Đế lực lượng khổng lồ, muốn nhường ngươi lấy được thiên đại tạo hóa. Tào Hùng giải thích nói. Ta, Cung Vi kinh ngạc nói. Là, lúc đầu chúng ta kế hoạch là, ta giúp ngươi nhóm cùng đi La Hán Điện, chờ chúng ta cùng một chỗ nhìn thấy Tây Môn Tĩnh thời điểm. Từ ta mở miệng mê hoặc Vương Khả, để Vương Khả giúp ngươi tiến vào Long Cung, sau đó giúp ngươi lấy được một mai này Đế Long Châu. Tào Hùng giải thích nói. Ách, giúp Cung Vi lấy được bảo bối. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Vì sao các ngươi muốn khiến cho như vậy lén lén lút lút? Ngươi có phải hay không đang gạt ta a? Có phải hay không còn muốn nếm thử mới vừa cảm thụ? Vương Khả trừng mắt, không có, ta không nói láo, ta nói là sự thật. Tào Hùng cả kinh kêu lên, đánh giám, Vương Khả, ngươi đừng tin tưởng hắn, hắn khẳng định đang gạt ngươi. Mẹ nó, Đế Long Châu, nếu là đồ tốt, vì sao tròn rượu là hắn bản thân không cầm? Còn có, vì sao cung Sơn Hải bản thân không tới bắt? Nhất định phải gạt chúng ta đi Long cung cầm. Đây rõ ràng là gạt chúng ta. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Hừ, tự tìm cái chết. Vương Khả trừng mắt. Quẹ, không muốn a. Vương Khả, mau bỏ đi ngươi cái này thứ đồ chơi gì. Thối quá a, ta không lừa các ngươi. Là thật, Hoàng thượng tự nhiên muốn cầm Đế Long Châu. Nhưng, tròn rượu La Hán không cho phép a. Bởi vì tròn rượu La Hán cũng là Long tộc. Nàng cũng là Long tộc. Tào Hùng lo lắng kêu. Cái gì? Tròn rượu La Hán là một đầu Long. Vương Khả sững sờ. Ta nhớ ra rồi. Lúc trước chúng ta mới tới thời điểm. Nâng lên Vương Khả giết Long Hoàng thời điểm. Tròn rượu La Hán người xuất gia này. Trong mắt thế mà hiện lên một cỗ sát khí. Sắc Dục Thiên chợt nhớ tới phía trước hình ảnh. Lúc ấy. Vương Khả đem Long Hoàng cái chết toàn bộ đẩy ngã Thâm Uyên trên người quái vật. Tròn rượu La Hán sát khí trên người mới biến mất. Ta vừa rồi hỏi thăm một lần luân hồi bàn ý thức. Luân hồi bàn ý thức nói. Tào Hùng không nói láo. Tây Môn Tĩnh nói ra. Ách, là thật. Vương Khả sững sờ. Ủng ục ục. Quẹ, không muốn. Vương Khả, ta toàn bộ ngâm ở bên trong. Quẹ, ta không nói láo. Tào Hùng tuyệt vọng la lên. A, không có ý tứ. Không có ý tứ. Vừa rồi không cẩn thận làm nhiều. Vương Khả lập tức nói xin lỗi. Lấy tay. Vương Khả lại triệt hồi đại nhật nguyên thần trong miệng chọc chân nguyên. Tào Hùng lúc này mới một cái giật mình khôi phục an bình. Mẹ nó. Quá kinh khủng. Vương Khả tên vương bát đản này. Trong nguyên thần tại sao có thể có đồ thúi như vậy? 1000 năm trước. Tà ma nhóm đến, Long tộc diệt tộc, Long cung bị cướp sạch không còn. Nhưng, một mai này Đế Long Châu, một mực không cách nào mang đi. Về sau Phật môn đến đây, có người nói, Long tộc nếu như cũng đã diệt, liền đem Đế Long Châu thu rồi a. Nhưng, tròn rượu La Hán không cho phép, dùng hết tất cả chặn lại tất cả mọi người. Đế trong Long Châu, ẩn chứa tất cả bị diệt Long tộc oán niệm. Tròn rượu La Hán lòng sinh không đành lòng, muốn đem bọn hắn toàn bộ siêu độ. Đáng tiếc, siêu độ không được. Tròn rượu La Hán ý tứ, coi như không cách nào siêu độ những cái này Long tộc oán linh, cũng không thể để Đế Long Châu rơi vào ngoại nhân trong tay. Tròn rượu La Hán chuẩn bị hy sinh luân hồi bàn, cùng Đế Long Châu đồng quy vu tận. Không, không phải cộng đồng hủy diệt, mà là cưỡng ép đem những cái này oán linh đưa vào trong luân hồi. Loại này cưỡng ép đưa vào luân hồi đại giới chính là luân hồi bàn triệt để hủy diệt, Đế Long Châu cũng hủy diệt hầu như không còn. Tào Hùng giải thích nói, tròn rượu La Hán, thân làm Long tộc, đây là vì chết đi Long tộc làm một chuyện cuối cùng. Đưa bọn hắn quy thiên. Vương Khả trợn mắt nói, là Hoàng thượng cùng tròn rượu La Hán nói qua nhiều lần. Nhưng, tròn rượu La Hán chính là ngoan cố không chịu mảy may nhượng bộ. Hoàng thượng mới một trận bất đắc dĩ. Mà tròn rượu La Hán cũng phòng bị Hoàng thượng. Không cho phép Hoàng thượng tới lấy Đế Long Châu. Tào Hùng giải thích nói. A, cung Sơn Hải tất nhiên muốn trộm đi Đế Long Châu. Vì sao chính hắn không động thủ? Vương Khả cau mày nói. Đều đã quyết định trộm. Còn có ý tứ gì hay sao? Đế Long Châu ở trong chứa Long Đế oán niệm. Muốn cưỡng ép thu lấy. Cho dù Hoàng thượng cũng nhất định là có ngập trời động tĩnh. Nhất định sẽ kinh động tròn rượu La Hán. Cho nên, Hoàng thượng mới quyết định để Cung Vi lấy được phần này truyền thừa. Tào Hùng giải thích nói. Cung Vi lấy Đế Long Châu. Liền không có động tĩnh. Vương Khả cau mày nói. Các ngươi quên đi, Cung Vi cũng có Long tộc huyết thống. Tào Hùng nói ra, a, đúng nga, Cung Vi mẹ là Long bà thân tỉ muội. Cung Vi mẹ chết rồi. Long bà mới mang theo Cung Vi đi thập vạn đại sơn sinh hoạt. Cung Vi, mẹ ngươi là Long tộc, cho nên, ngươi cũng có Long tộc huyết mạch. Vương Khả nhìn về phía Cung Vi, người khác lấy đế Long Châu, nhất định sẽ dẫn động đất rung núi chuyển, dẫn tới Long Cung đại loạn, dẫn tới Tròn Diệu La Hán chú ý. Nhưng, Cung Vi có Long tộc huyết mạch, cái này lại khác biệt. Đế Long Châu sẽ đối Cung Vi có tự nhiên tán thành, sẽ rất dễ dàng đến đế Long Châu. Hoàng thượng ý tứ, chính là chúng ta toàn lực giúp Cung Vi lấy được đế Long Châu. Tào Hùng nói ra, cha là vì ta tốt. Cung Vi khẽ nhíu mày. Không đúng, nếu là vì Cung Vi tốt, tại sao phải giấu dịch? Tại sao phải một mực giấu giếm? Còn gạt chúng ta? Tào Hùng, ngươi đang gạt ta nhóm. Đúng hay không? Cái này tiến vào Long Cung lấy đế Long Châu, khẳng định không có ngươi nói đơn giản như vậy. Đúng hay không? Vương Khả trừng mắt, Tào Hùng một trận trầm mặc. Tào Hùng, ngươi chính là đang gạt ta. Cung Vi trầm giọng nói. Ta không lừa gạt, chỉ là tiến vào Long Cung là có giá cao. Bên trong oán khí bộc phát, giống như diệt sinh kịch độc. Còn có oán linh cản trở. Tiến vào bên trong, nhất định sẽ bị thương tổn. Lúc đầu Hoàng thượng có ý tứ là, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ tiến vào bên trong. Ta nghĩ biện pháp mang theo Vương Khả, Tây Môn Tĩnh, Sắc Dục Thiên cùng một chỗ, dẫn oán linh công kích, hy sinh chúng ta, giúp Cung Vi lấy được đế Long Châu truyền thừa. Tào Hùng cười khổ nói, hy sinh chúng ta, giúp Vi Vi. Sắc Dục Thiên sắc mặt cứng đờ, người cũng chuẩn bị bản thân hy sinh. Vương Khả trợn mắt nói, không, ta có Hoàng thượng cho ta mượn Phật bảo, có thể cho ta sau khi trọng thương sống sót. Mà các ngươi, Tào Hùng giải thích nói. Nói cách khác, ngươi chuẩn bị gạt chúng ta cùng một chỗ tiến vào Long Cung. Hy sinh chúng ta mấy cái, trợ giúp Cung Vi lấy được Long Đế truyền thừa. Sau đó, chỉ có ngươi có thể còn sống sót. Chúng ta đều phải chết. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, vốn là định là như vậy. Ta thế nhưng là toàn bộ khai ra. Ta không có nói láo. Tào Hùng lập tức lo lắng nói. Giờ phút này, Tào Hùng đối chọc chân nguyên cực hình, toàn thân run rẩy, căn bản không dám nói láo. Hừ, nếu để cho bọn họ chết, ta mới không cần cái gì đế Long Châu. Cha cũng là, ta đều nói cho hắn biết. Trong lòng ta, Sắc Lang là trọng yếu nhất. Sắc Lang nếu là có nguy hiểm, ta cũng không muốn sống. Cung Vi trầm giọng nói. Công chúa, ngươi không biết đế Long Châu tốt. Đế Long Châu bên trong, có Long Đế toàn bộ truyền thừa. Có Long Đế suốt đời tu vi. Có Long tộc vài vạn năm góp nhặt công đức. Có, Tào Hùng cười khổ nói. Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn. Tu vi, ta về sau sẽ tự mình chậm rãi sửa. Nếu như không thấy Sắc Lang, ta thà rằng chết. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. Không đúng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đế Long Châu bên trong, có Long tộc vài vạn năm góp nhặt công đức. Ngươi mới vừa nói là công đức. Vương Khả trợn mắt nói. Đúng a, có vấn đề gì không? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói. Vương Khả toàn thân giật mình. Thật mẹ nó lão thiên có mắt a. Ta đều không biết lần tiếp theo hỏa táng nguy cơ làm sao bây giờ. Cái này bỗng nhiên trên trời rơi xuống đến một khối đĩa bánh. Cung Vi, chúng ta bồi ngươi đi vào lấy đế Long Châu a. Vương Khả kích động nói. Cái gì? Vương Khả, ngươi phát cái gì thần kinh? Cung Vi sắc mặt cứng đờ. Ta là nói thật, cái gì lên cơn? Đế Long Châu tốt bao nhiêu a? Ngươi cái này không cầm, không phải có bệnh sao? Yên tâm, xem như bằng hữu. Chuyện này, ta giúp định, ta giúp ngươi đi lấy. Vương Khả kích động nói. Vương Khả, ngươi điên. Tào Hùng vừa rồi nói. Bên trong có oán khí hình thành kịch độc. Còn có vô số oán linh cản trở. Đi vào chính là chết a. Sắc Dục Thiên trợn mắt nói. Làm bằng hữu không tiếc mạng sống. Chút chuyện nhỏ này, Ngươi tính toán chi ly cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên, ngoặc kép chấm chấm, cái này gọi là việc nhỏ sao? Ta đây là ở tính toán chi ly sao? Lão sư, ngươi muốn đi vào, vạn nhất có nguy hiểm. Tây Môn Tĩnh lo lắng nói. Phi, cái gì tốt xấu? Cái này Long Cung ta là vào định. Ai cũng đừng cản ta. Vương Khả trợn mắt nói. Tào Hùng, cái này Long Cung cửa vào cái đó. Mang bọn ta đi. Vương Khả đối Đại La Kim Bát bên trong Tào Hùng nói ra. Cái gì? Người thật muốn đi vào? Tào Hùng trừng mắt kinh ngạc nói. Người biết, vì lừa các ngươi đi vào chịu chết. Người biết ta và Hoàng thượng phế bao lớn sức lực sao? Người biết ta thiêu chết bao nhiêu tế bào não sao? Người biết ta bận trước bận sau đứng đội, dốc hết tâm huyết bỏ ra bao nhiêu không? Vì sao, ta làm nhiều như vậy đều đi không đến chính đề. Ta đây nói ra cho ngươi đi chịu chết. Ngươi chủ động muốn đi. Cái này không hợp lý a. Đến cùng khâu nào có sai lầm? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.